Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, con đường sai lầm chớ vào. Đồng Nghị ở phòng khách sofa ngồi xuống, nhìn đối diện Tiểu Oánh kiên trì hỏi, không có chuyện gì, ngươi nói trước đi, đến cùng là chuyện ra sao? Tiểu Oánh một đôi ánh mắt linh động, hướng về trong phòng bốn phía dao động. Mang theo run giọng, vâng vâng dạ dạ đến. Có ma. Nghe vậy Đồng Nghị liền cảm thấy sau cổ lạnh cả người. Trong lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời nội tâm nổi sóng chập trùng, gào lên đau đớn một tiếng. Xong đi, làm sao càng sợ, chuyện như vậy càng là muốn tìm tới cửa. Chẳng lẽ, anh em rơi vào cái gọi là Murphy định luật bên trong? Đồng Nghị thừa nhận, lá gan của hắn thuộc về không lớn không nhỏ loại kia. Bất luận kiếp trước kiếp này, tao ngộ bất cứ chuyện gì, chỉ cần là bình thường trong phạm vi, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có niềm tin, nhưng là từ nhỏ đã sợ một ít gầm gầm gừ gừ ngoạn ý. Quản chi xem phim, biết rõ phim kinh dị là giả, nhưng một ít tình tiết nếu như vượt qua hắn chịu đựng phạm vi. Ở nhà đi ngủ đều muốn mở ra đèn, mỗi người đều có chính mình nhược điểm, ngũ đại tam thô người, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một con nho nhỏ con rán. Có mấy người yêu thích mạo hiểm, vượt núi băng đèo, đi khắp đại giang Nam Bắc, có thể chỉ có chính là không dám đi hồ bơi, nhìn thấy cái ao liền choáng váng đầu. Đồng Nghị hắn từ nhỏ liền đối với những này cổ quái kỳ lạ việc. Chẳng biết vì sao chỉ cần nghe nói sẽ đánh trong đáy lòng sợ hãi. Sợ muốn chết lại hiếu kỳ muốn chết. Nằm ở một loại phi thường mâu thuẫn trạng thái. A Trân nghe vậy nhìn một chút chính mình lão ca. Phát hiện Đồng Nghị im lặng không lên tiếng. Không biết đang suy nghĩ gì. Liền đi đến Tiểu Oánh bên cạnh ngồi xuống. Khẽ vuốt Tiểu Oánh phía sau lưng. Thấp giọng hỏi đến. Tiểu Oánh. Thầy hay giả, ngươi không nên làm ta sợ. Tiểu Oánh lập tức đột nhiên cả kinh đến. Muộn như vậy, ta lừa các ngươi làm gì mà? Thật sự có quỷ à? Cái kia quỷ trường hình dáng gì à? Cùng cương thi như thế. Ăn mặc thanh trang, hắn còn bất lịch sự ta. A Trần trợn tròn hai mắt kinh hãi đến. Hắn bất lịch sự ngươi. Bất lịch sự ngươi cái nào rồi? Hắn nạo ta lòng bàn chân. Ấy, A Trân trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Nạo lòng bàn chân không tính là bất lịch sự đi. Một bên Đồng Nghị nghe vậy. Cẩn thận từ sofa đứng dậy. Lén lút nuốt một ngụm nước bọt. Đánh giá bốn phía. Một tay nắm thật chặt cài ở bên hông phối thương. Một bên ở bên trong phòng bốn phía nhìn chung quanh. Nói tiếp đến. Cương thi không biết có phải là sốt sắng thái quá duyên cớ. Cổ họng đột nhiên phát ách, hắng giọng một cái, khặc khục, ta là nói cương thi ở nơi nào? Tiểu Oánh liền vội vàng nói đến, ta cũng không biết, liền nghe hắn huyên thuyên nói một trận, sau đó bá một hồi đã không thấy tăm hơi. A Trân nhưng là ngờ vực đến, hay là ngươi ảo giác đi? Tuy rằng ta cũng đã từng nghe nói rất nhiều tà môn sự tình. Có thể rất ít người có thể thật sự gặp phải. Không thể như thế lưng thật sự gặp ta đi. Đồng Nghị vội vàng trợn mắt lên nhìn A Trân. Thầm mắng đến. Nhà đầu ngốc. Ngươi từ sáng đến tối loạn lập cái gì flex. Vừa nghĩ tới điện ảnh bên trong định luật. Lật xe tất nổ tung. Thông báo bị xe va. Flex bay đầy trời. Còn có để Đồng Nghị bất đắc dĩ nhất, nam nữ chủ đấu vật liền hôn môi, mắt thấy mình đã phạm vào bên trong một hạng, Đồng Nghị không nói hai lời. Tiểu Oánh, thu dọn đồ đạc, khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở nhà ta, tối hôm nay ngươi trước đem rồi cùng A Trân chen một đêm. Ừ, Tiểu Oánh gật gật đầu, vội vàng đi đến phòng ngủ mình, lấy ra hành lễ vali. Mặc lên chính mình món đồ cần thiết, sau đó vội vội vàng vàng theo Đồng Nghị ra cửa. A Chân đi theo hai người phía sau, cảm thấy chính mình lão ca tất yếu như thế ngạc nhiên mà. Không vẫn không có xác định đến cùng có hay không chuyện ma quái đó sao? Đồng Nghị không biết A Chân đang suy nghĩ gì, nếu như biết chắc sẽ nói A Chân tâm lớn, không nói đã lập flag, liền nói trên người mặc thanh trang, cái kia cương thi là không chạy, then chốt này cương thi không giống dĩ vãng, chỉ có thể nhảy nhảy nhót nhót, hơn nữa còn gặp biến mất không còn tăm hơi. Này không làm được đều thành tinh, Lâm đạo trưởng đến rồi cũng chưa chắc nắm dưới, cũng không biết là cái nào Hồng Kông hố cha biên kịch nói bừa ngoạn ý. Vì để ngừa vạn nhất vẫn là mau chóng rời xa tuyệt vời. Sau đó mấy người xuống lầu đi đến ven đường vội vàng lên xe. Đồng Nghị châm lửa khởi động, một cước đạp cần ga tận cùng, động cơ nổ vang, đi nhanh mà đi, một lát sau. Trên đường cái, một đạo trắng bạc ô tô tàn ảnh xẹt qua. Bên trong xe ba người biểu hiện căng thẳng. Chỉ thấy cửa sổ xe hai bên đèn đường cực tốc thổi qua. Cực kỳ giống từng đạo tia chớp. Tiểu Oánh ngồi ở ghế sau trên. Một tay nắm thật chặt cửa sổ xe nơi lấy tay. Một bên rụt rè nói đến. Đồng Nghị ca, nếu không mở chậm một chút thế nào? Không có chuyện gì buổi tối lại không ai. Lại nói các ngươi ngày mai còn phải muốn lên học. Mau nhanh về nhà đi ngủ. Bà ngoại lão, lão ca, ghế lái phụ vị A Chân nói đến đây nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn trước mắt nhanh chóng xẹt qua cảnh vật. Liền vội vàng nói đến. Ngươi vẫn là mở chậm một chút đi. Ta sợ sệt. Có gần đảo có thể đi. Gần đảo, Đồng Nghị giật mình. Liền mắt trợn trắng lên oán giận đến. Vậy ngươi không nói sớm. Đến thời điểm có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cái kia gần đảo rất ít người đi. Ta một sốt ruột liền đã quên. Ngươi vẫn là sao gần nói. Có thể mở chậm một chút. Đồng Nghị lập tức ở A Chân dưới sự chỉ dẫn dự định sao gần đảo về nhà. Này điều gần đảo quả nhưng mà cùng A Chân nói tới bình thường. Rất ít người chạy đi ngang qua, nhìn qua là điều có năm tháng đường xưa, đường nhựa diện từ lâu che kín vết rách, đèn đường cũng ít, hai bên đều là chút rừng cây nhỏ, bất đắc dĩ Đồng Nghị chỉ có thể chậm lại tốc độ vững vàng chạy. Mà ngồi ở trong xe A Chân, Tiểu Oánh hai người, lúc này cũng không khỏi cẩn thận vỗ vỗ bộ ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ở chạy trong quá trình, đột nhiên xuất hiện hai cái đứa nhỏ bóng người, quay lưng bọn họ đi ở công giữa lộ, hai người lại như là lăng không xuất hiện giống như. Đồng Nghị kinh hãi vội vàng một cái phanh lại, chi một tiếng, ở khoảng cách hai cái đứa nhỏ 2 mét nơi miễn cưỡng dừng lại. Đồng Nghị âm thầm vui mừng, may là chậm lại tốc độ xe, nếu không làm được chính là xe hư người chết. Nhà ai trẻ trâu, hơn nửa đêm chạy lung tung. Đồng Nghị mắng to một tiếng, cởi đai an toàn, xuống xe đi đến trên đường cái. A Chân cùng Tiểu Oánh không yên lòng, cũng đi theo ra ngoài. Đồng Nghị trước tiên một bước đi tới hai cái đứa nhỏ trước mặt. Hùng hùng hổ hổ đến. Ai, tiểu quỷ, đêm tối khuya khoắt không trở về nhà làm gì? Các ngươi ba mẹ đâu? Đêm hôm khuya khoát chạy lung tung cẩn thận ta đánh các ngươi cái mông. Hai cái đứa nhỏ nghe vậy, nhẹ nhàng vai bất động, xoay người lại, liền nhìn thấy một đứa bé trai một cô bé. Hai người sắc mặt như tờ giấy trắng xám, khuôn mặt hai bên đỏ phừng phừng, mặc trên người xem tranh Tết bên trong phúc hoa trang phục. Sắc thái đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ chói mắt, vù. Thời khắc này, Đồng Nghị trong đầu nổ vang, dường như sét đánh giống như tóc gáy nổ lập. Đồng Nghị trong mắt bản năng một trận kinh hãi, dừng lại nửa khắc, lập tức thu lại nguyên bản hùng hùng hổ hổ tức giận chưa tiêu dáng vẻ. Thái độ lập tức một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đầy mặt cười híp mắt, dùng giàu có tự tính âm thanh hòa ái dễ gần đến. Người bạn nhỏ buổi tối không phải ở bên ngoài đi lung tung biết không? Sau đó chú ý à, nhanh lên một chút về nhà đi. Nói xong xoay người liền muốn rời khỏi, nhìn về phía A Chân, Tiểu Oánh lén lút nháy mắt, liền thấy A Chân, Tiểu Oánh hai người cũng là đầy mặt nụ cười, chỉ có điều cái trán nhưng che lại tinh tế một tầng vết mồ hôi. A Chân gật đầu đến, đúng vậy, người bạn nhỏ nghe đại ca ca lời nói, mau nhanh về nhà, ngoan, chính là muộn như vậy không trở về nhà, ba ba mụ mụ muốn gấp hỏng rồi. Bé ngoan liền không phải ở bên ngoài chạy loạn. Tiểu Oánh cười hi hi đến, nói xong, mấy người phi thường có hiểu ngầm xoay người quay lưng hai cái đứa nhỏ, hướng về ô tô đi đến. Đại ca ca đại tỷ tỷ, không trung vang vọng hai cái hài đồng thanh âm non nớt. Đồng Nghị trong lòng đột ngột, sợ hãi đến, thảo, còn mang về âm thanh hiệu quả, có muốn hay không như thế đáng sợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.